U Minh Trinh Thám, chương 571, khách tới thăm, 2. Góc truyện audio.com, thời điểm hắn đạp nát thân thể của A Nhã dưới chân của hắn. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, hình như bản thân của mình đã rơi vào cái bẫy cực lớn. Trợ thủ tìm được ở nước Đức chính là người A Nhã phái tới. Tất cả công văn tư liệu biển chết đều do trợ thủ phiên dịch. Chính mình là đồ ngu ngốc bị quỷ hồn yếu đuối đùa giỡn trong tay. Tất cả đã sớm có dự mưu, chẳng qua là cấy ghép một linh hồn bình thường vào trong thân thể mà thôi. Tại sao A Nhã lại sinh ra lực lượng cường đại như thế? Đầy đủ mọi thứ, kể cả bước lão bản chết trong kế hoạch của A Nhã. Mà bản thân của mình chính là một quân cờ mà thôi. Mà buồn cười chính mình lại cuồng vọng tới mức cho rằng đang nắm giữ được tất cả. Tỉnh táo, ta cần tỉnh táo, sờ lên mặt, bàn tay của hắn ẩm ướt, mồ hôi xen lẫn với huyết dịch khó ngửi của thiên sứ. Nhưng hắn không quan tâm tới những chuyện này, cầm chặt đao giải phẫu đứng lên, vừa rồi hắn đã tức giận phá hư tất cả kết cấu của thân thể thiên sứ kia. Nhìn thì cho rằng hắn tiện tay làm thế để hả giận. Nhưng trong suy nghĩ của hắn không có nóng lên, phát nhiệt, cho dù là thần linh, có được cuộc sống vĩnh hằng thì cũng cần máu trong cơ thể. Hắn thò tay vào trong ngực của thi thể bị phá hư vô cùng thê thảm kia. Bất cứ vật gì tồn tại trên thế giới này đều phải có nhược điểm. Cho dù là thần cũng như thế, từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Lê bước về gian phòng của mình, sau khi hắn nhìn thấy lực lượng của Eva. Hắn vẫn không khuất phục, tương đối không hiểu, hắn vốn cho rằng người Đức chính là chủng tộc quật cường nhất trên đời. Nhưng tên người châu Á hèn mọn bỉ ổi kia lại quật cường hơn hắn. Vì biểu hiện nghe theo mệnh lệnh của Eva, trợ giúp phẩm bỉ đội chế tạo thiên sứ mới, nhưng trong tay của hắn không có bao nhiêu thứ để sử dụng. Không cách nào hoạt động đã xem như không tệ. Thậm chí có nhiều lần thiên sứ vừa sinh ra đã nổi điên. Không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ kẻ nào. Đối với kỹ thuật của người châu Á, thời điểm hắn làm trợ thủ đã nhìn thấy, kỹ thuật của mình chỉ cao hơn chứ chẳng thấp hơn người ta. Mà hắn không tin loại chuyện chế tạo thiên sứ đơn giản này. Mình nhắm mắt cũng có thể hoàn thành được. Cách giải thích duy nhất chính là trong quá trình thí nghiệm bị nam nhân kia động tay động chân. Nhưng hắn luôn thiếu chứng cớ, chuyện này hắn từng báo cáo cho Eva, nhưng Eva không muốn nghe lời, không có ý định giết tên người châu Á kia. Theo cách nói của Eva, nam nhân này từng trong thời điểm nàng không có lực lượng mà ngược đãi nhục nhã nàng. Hiện tại nàng muốn chậm rãi hồi báo hắn, ngồi ở trên mặt ghế, uống một tách cà phê, không biết vì cái gì. Sau khi Eva đi khỏi, hắn luôn có cảm giác không an toàn, giống như có chuyện gì đó xảy ra. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên liên tiếp. Nhíu mày, người gõ cửa hình như đang lo lắng. Nhất định là xảy ra chuyện gì đó. Hắn vội vàng mở cửa. Không tốt, gặp chuyện không may. Trợ thủ đứng ngoài cửa đổ mồ hôi đầy đầu. Không biết vì cái gì mà hắn lại sợ hãi đến như vậy. Những la sát kia không bị khống chế nữa. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Sau khi nghe tin tức này, hắn cũng cả kinh, La Sát là sinh vật được cải tạo từ nhân loại mà thành. Cũng được xem là sinh vật cường đại, có tính phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp rất cao, trừ phi người lãnh đạo chúng chết đi, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống không bị khống chế. Mà bây giờ trợ thủ lại nói tất cả La Sát đều không khống chế được. Chuyện này không có khả năng, đóng cửa đại môn căn cứ, phong bế toàn bộ khu vực ngoài, cho tất cả mọi người rút vào khu vực hạch tâm, ta đi phòng giám sát nhìn một chút, trợ thủ vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi phát mệnh lệnh, mà hắn lại mặc áo khoác ngoài vào, chạy tới phòng giám sát, tình huống bây giờ thế nào, tổn thương có lớn không, vừa bước vào trong phòng giám sát. Đã mở miệng hỏi, đem nhân số thương vong cụ thể báo cho ta biết, phải nhanh, tạm thời còn không có tổn thất gì, cả căn cứ đã đóng cửa, không có thương vong, nhân viên công tác phòng giám sát do dự một chút, nói, hẳn là thần linh, cái gì, Tin tức này làm cho Tạp Bá cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng, La Sát mất đi khống chế. Chuyện đầu tiên mà chúng làm chính là nuốt sống nhân loại ở bên cạnh, hoặc biến thành đồng loại của mình. Nhưng nhân viên phòng giám sát lại nói cho hắn biết không có bất kỳ thương vong nào. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả La Sát đều ngây ngốc đứng nguyên không nhúc nhích. Nhưng tất cả cơ năng hoàn toàn bình thường, nhưng lại cự tuyệt tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào của phòng giám sát phát ra. Nhân viên công tác phòng giám sát rất khó hiểu, rất quỷ dị, tại sao lại như vậy? Nhìn qua hình ảnh hiển thị trên màn hình lớn, cũng biết được chuyện này không bình thường. La Sát không tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng không có đả thương người. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Giải thích duy nhất, chính là người tiếp thu quyền hành với La Sát lớn hơn bọn họ đã xảy ra chuyện. Nhưng cường đại tới mức làm được chuyện này, chỉ có Eva trở thành thần làm một lần. Nhân viên công tác phòng giám sát đem tất cả hình ảnh giám thị chiếu lên màn hình lớn. Nhìn hình ảnh giám thị, nhíu mày, trừ một số ít đi theo nhân viên công tác đang làm việc ở bên ngoài. Đại bộ phận La Sát được nuôi thả bên ngoài trụ sở, chính là lợi dụng chúng ngăn cản người đánh bậy đánh bạ đi vào căn cứ. Một khi có người đánh bậy đánh bạ đi vào căn cứ, thì vị trí của căn cứ sẽ bị lộ. Thứ hai cũng là vì số lượng La Sát đúng là quá nhiều. Căn cứ không có không gian lớn như thế, đơn thuần chỉ quy định phạm vi hoạt động, cũng không có phát ra mệnh lệnh cứng nhắc, cho nên bình thường những La Sát này sẽ hoạt động tự do xung quanh căn cứ. Nhưng hiện tại không biết vì cái gì mà tất cả La Sát đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Giống như bức tượng, đem máy giám thị số 3 phóng lớn lên, đột nhiên phát hiện một chút mánh khóe. Nhân viên công tác phòng giám sát vội vàng dựa theo mệnh lệnh của hắn mà phóng đại hình ảnh lên. Con La Sát kia không chịu ảnh hưởng, vẫn còn hoạt động, trên màn hình giám thị. Nhân viên công tác phòng giám sát cũng phát hiện trong đó có một con La Sát không có mất đi năng lực hành động giống như đồng bọn, mà chạy trốn khắp bốn phía. Nó sắp chạy ra khỏi phạm vi hạn chế hoạt động, ở trong màn hình phóng lớn. Cảm thấy con La Sát này có chút không đúng, chỉ thấy trong mắt của con La Sát này hiện ra hung quang của dã thú. Không có chút ngây ngốc giống những La Sát khác, giống như một người còn sống. Nếu không chỉ dùng máy giám sát nhiệt năng thì không thể nào giám sát được một con La Sát không có nhiệt độ. Cơ hồ hoài nghi thằng này chính là một người sống sờ sờ. Trên cổ của con này có mang theo vòng, quả thực giống như sủng vật được chăn nuôi. Nhân viên công tác kỹ thuật phòng giám sát nói ra, cách trương.